siêu quầy học đường, chương 10, góc chuyện audio.com. Có, mà sao thế, đi chơi nha. Chơi, mình với cậu thôi, được, nói xong còn khuyến mãi thêm cho anh chàng một nụ cười. Vậy sau giờ học chúng ta gặp nhau hen, hi hi hi, được rồi, vào lớp thôi. Nói xong Bô kéo Nick vào lớp, thấy hắn và nó đang ngồi giỡn, Nick nói. Hai người này xấu nha, đi không gọi tụi tôi. Tao thấy mày bận nên không gọi đó. Bận gì mày, Nick nhìn hắn, bận chơi trò mèo đuổi chuột đó. He he he he, kệ tao nha, thôi vô chỗ ngồi đi, giáo viên tới kìa. Nó lo giỡn với hắn, mà quên mất hôm nay vắng dây. Học được 15 phút, nó giật mình. À hát, sao hôm nay dây cô đi học ta? Chấm, không biết, tụi nó đồng thanh trả lời. Ô, thôi để alo hỏi thử. Reng, reng, reng, alo, dây hả, sao chưa đi học? À hát, tớ mệt nên chắc hôm nay nghỉ. Cậu có sao không, mệt thì ở nhà đi cũng được. Biết rồi, thôi cúp máy nha. Ok, nó thì vẫn rất vô tư, vui vẻ bên Ken. Còn về phần dây, dù đã quyết định rút lui, nhường nó lại cho hắn nhưng vẫn không tránh khỏi sự đau lòng và tổn thương. Từ lúc 7 tuổi đến giờ, dây luôn luôn bên cạnh nó. Mỗi khi nó té, anh là người đưa tay ra đỡ nó dậy. Rồi nó khóc, anh là người an ủi nó, dỗ dành nó mỗi khi nó khóc. Rồi 5 tháng qua đi, dây dần dần nhận ra tình cảm của mình, nhưng lúc đó nó bị chuyển về Việt Nam, anh không có cơ hội bày tỏ. Khi quyết tâm về Việt Nam gặp nó để nói rõ lòng mình cho nó biết và mong nó cho hắn một cơ hội nhưng lại xuất hiện Ken. Nhìn nó và Ken vui vẻ bên nhau, thì Ken biết mình đã không có cơ hội nữa rồi, anh âm thầm rút lui, mong nó hạnh phúc. Anh tình nguyện là một cái bóng âm thầm đi bên cạnh nó và không bao giờ để ai tổn thương đến nó. Anh chỉ có thể luôn cầu chúc cho nó hạnh phúc mà thôi. Và giờ đây, anh phải trở về. Sau giờ học hắn đưa nó đi ăn kem, còn hai anh chị kia thì đi chơi. Nick và Bu, đi đâu giờ? Bu, đi công viên chơi nha. Được đó, từ lúc về Việt Nam tới giờ tôi chưa đi đến đó bao giờ. Bu có vẻ rất hào hứng khi nghe tới đó. Ok, vậy giờ mình đi nha. Nick nắm tay Bu dẫn đi. Bất giác bị Nick nắm tay, trái tim Bu đập nhanh liên tục, mặt thì dần dần đỏ lên. Chiếc xe dừng trước cổng công viên, Bu bị hấp dẫn những trò chơi ở đây. Cô nàng từ lúc xuống xe tới giờ thì háo hức không thôi, Nick thì chạy đi mua vé. Khi quay lại với hai chiếc vé trên tay, Nick kéo Bu vào trong. Giờ chơi trò nào trước ta? Nick nói sau khi nhìn quanh một lượt, tàu lượn siêu tốc đi. Cô nàng vui vẻ chỉ. Ok thôi, Nick tuy mạnh miệng nhưng sợ chơi những trò cảm giác mạnh như vậy. Ok, vậy đi mua vé đi, nhanh lên. Cô nàng hối thúc Nick, chờ chút, nói rồi Nick chạy đi mua vé. Anh chàng mới leo lên chỗ ngồi thì đã có chút lo sợ trong lòng nhưng bề ngoài không muốn bị Bu chọc quê, vẫn cố gắng tươi cười. Tàu lượn bắt đầu chuyển bánh, xe đưa từ từ lên dốc để lấy đà, mới lên tới đầu dốc cả đoàn tàu lập tức trượt nhanh, Bu thì sảng khoái la hét, còn Nick mặt mày xanh lè, tay thì cứ bám vào tay Bu, làm cô nàng cười đau cả bụng. Khi tàu dừng lại, anh chàng bước xuống chạnh choạng, Bu theo sau thì cứ ôm bụng mà cười. Không dừng lại ở đó, Bu kéo Nick chơi hết trò này tới trò khác, tới khi cái bụng biểu tình dữ dội thì Bu mới chịu nghỉ để đi ăn. Đói bụng quá đi mất, Bu, đi ăn đi, mệt chết đi được. Ok, let's go, sự hồn nhiên của cô nàng làm Nick thêm yêu. Nick dẫn Bu đến nhà hàng gần đó, hai người kêu đồ ăn xong thì chiến đấu với một bàn thức ăn đã kêu lên. Ôi, no quá đi mất, Bu ăn xong thì xoa xoa cái bụng và nói, công nhận chơi mệt ăn cơm cũng ngon miệng. Dĩ nhiên, mà công nhận anh cũng nhát gan thật đó. He he he he, góc chuyện audio.com. Gì chứ, chẳng qua tôi sợ chút thôi mà. Ăn no quá, hai đứa mình đi bộ đi nha. Bu đề nghị, được đó, mình đi thôi. Nói rồi hai người đứng dậy đi, trên đường đi hai người nói chuyện đủ thứ, cười nói rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào thì tưởng họ là người yêu của nhau vì nhìn họ rất đẹp đôi. Khi về gần tới nhà Bu, Nick nói, Bu này, làm người yêu mình nhé. Bu ngạc nhiên trước câu nói của Nick nhưng cũng vui liền sau đó. Cái này gọi là tỏ tình sao? Bu trêu chọc Nick, ô thì, cậu đồng ý không? Mình đồng ý, hi hi hi hi. Nói rồi cô nàng nhón chân lên, kiss nhẹ nói má của Nick một cái rồi chạy nhanh vào nhà. Nick bất ngờ trước hành động đó của Bu, anh chàng lấy tay sờ lên chỗ Bu vừa kiss, nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lưng đi. Bu vào nhà chào Pama xong thì chạy lên phòng. Mami nó thấy vậy thì thắc mắc. Mình a hát con nhỏ làm gì về nhà thì đã chạy lên phòng rồi ta. Làm sao tôi biết được chứ? Mà hình như em thấy nó vui lắm thì phải. Chắc con bé biết yêu rồi đây. Pama nó nhìn nhau rồi mỉm cười. Còn về nó, sau khi đi ăn kem với Ken về thì cũng về nhà chơi với Pama nó. Sau khi nó kể đủ thứ chuyện cho Pama nó nghe thì cũng lên phòng. Nó tính lấy điện thoại nhắn tin cho Ken, thì Jay gọi điện thoại tới. Alo, Carol, đang làm gì đó, đi chơi với tớ chút không? Bây giờ hả? Yeah, đi xem phim đi, giờ 8 giờ rồi mà phim gì? Thì đi đi, thay đồ đi rồi mình qua đón. Ok, 15 phút sau, Jay đến, nó hôm nay mặc đồ rất giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu dễ thương của nó, quần short, áo thun, chân mang đôi giày búp bê, mái tóc thì được cột cao lên. Mama, con đi với Jay chút nha. Đi về sớm nhà con yêu. Mami nó, ra, con đi đây, pipi Mama. Hai ông bà nhìn đứa con gái yêu của họ, mỉm cười. Không biết đứa con gái này khi nào mới lớn đây? Hai, mami nó, sau khi lên xe, Jay chở nó tới Megastar coi phim. Nó chọn phim Kung Fu Panda vì nó rất yêu thích phim hoạt hình. Jay nhìn nó mỉm cười và tự nói với lòng, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Xem phim xong, Jay chở nó đi dạo, rồi chụp hình. Cậu muốn lưu lại những khoảng khắc vui vẻ khi ở bên cạnh nó, muốn ghi nhớ nụ cười, tiếng nói, nét mặt của nó. Sau khi chơi thỏa thích, Jay chở nó về và nói. Carol Ahad, ngày mai mình phải trở về anh rồi. Hà, hi hi hi, làm gì mà cậu ngạc nhiên quá vậy? Mình tưởng cậu chuyển về đây rồi chứ. Không, mình chỉ muốn về thăm hai người thôi. Thấy hai người vui vẻ và tìm được hạnh phúc là mình yên tâm rồi. Hey, cậu đi tớ chơi với ai đây? Trời, cậu đi với tớ thì bỏ anh Ken của cậu cho ai? Hi hi hi, sao lại đi gấp vậy? Mình còn việc học bên đó mà, phải trở về để hoàn thành chứ. Nhất định phải qua thăm tớ đấy nhé. Cậu phải giữ sức khỏe đó. Tên Ken kia mà có ăn hiếp cậu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ bay về ngay. Hi hi hi hi hi, biết rồi, mai tớ và mọi người sẽ ra tiễn cậu. Thôi phiền mọi người lắm. Phiền gì, mai gặp ở sân bay nha. Ok, mai gặp, ngủ ngon nha. Nói xong Jay đặt một nụ hôn trên trán nó. Bi bi nha, chào Jay xong nó vào nhà với một tâm trạng có hơi hụt hẫng chút vì mai Jay đã đi rồi. Nhìn bóng dáng nó vào nhà, Jay mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi. Anh chỉ mong em luôn hạnh phúc. 10 sáng tại sân bay. Cậu đi rồi bỏ tụi tớ vậy đó hả? Bu, hi hư, hai người có hai tên kia lo mà. Xí, hai tên đó mà dám ăn hiếp hai cậu thì cứ alo cho tớ, tớ bay về liền. Hát hát hi hi, yên tâm, cô ấy không ăn hiếp tôi thì thôi chứ tôi mà ăn hiếp cô ấy được. Nick nói, he he he, ta cũng biết điều đó nữa hả? Bu, dĩ nhiên, Jay lắc đầu với hai người này, lúc nào cũng đấu khẩu với nhau. Jay nhìn qua Ken, góc chuyện audio.com, chăm sóc cô ấy cho tốt vào đấy, không là tôi quay về cướp cô ấy hát nha. Yên tâm, cậu sẽ không có cơ hội đó đâu. Hi hi hi, hai người đang nói gì đó? Nó, có gì đâu, hai người cùng đồng thanh. Thôi tới giờ rồi, tôi đi đây. Mọi người ở lại giữ sức khỏe nha. Thượng lộ bình an, bóng Jay khuất dần sau cánh cửa, bốn đứa tụi nhau nắm tay nhau ra về. Ngước nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay đã cất cánh, chở người bạn thân của tụi nó quay về lại Anh Quốc nơi tụi nó sinh ra và lớn lên. Nó hy vọng Jay có thể tìm được hạnh phúc của mình, cũng như nó, đã tìm được hạnh phúc. Hài lòng với suy nghĩ của chính mình, nó nắm tay Ken chặt hơn và quay sang nhìn anh mỉm cười. Cách chương.